chí ít ở cửa ải này, Cổ Nguyệt sẽ không gặp vấn đề. Đối với chuyện này, hắn hoàn toàn tự tin, còn Hứa Tiểu Ngôn, vậy thì phải xem vận may. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau khi trải qua 7 hạng sát hạch trước đó, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối lại, đã đến thời điểm trạng vạng cuối buổi chiều. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, hướng về Thẩm Dập hỏi, Thẩm lão sư, sát hạch của 4 người chúng em là đồng thời tiến hành, hay luân phiên tiến hành? Thẩm Dập liếc hắn một cái, luân phiên, được, vậy chúng em có thể tự mình sắp xếp trình tự chứ? Thẩm Dập nói, chờ một chút sẽ có 10 đối thủ để cho các ngươi tiến hành chọn, vì lẽ đó, không chỉ là thử thách thực lực của các ngươi, đồng thời cũng kiểm tra nhãn lực của các ngươi. Trong 10 người này, nhất định là có mạnh có yếu. Có thể khắc chế các ngươi, cũng có thể bị các ngươi khắc chế. Bởi vậy, lựa chọn đối thủ kỹ càng, là chỗ mấu chốt của cửa ải này. Vâng, lần này bọn họ đi tới một gian phòng hình tròn. Gian phòng lớn vô cùng, so với các sân dự thi trước đó còn lớn hơn một chút. Thẩm Dập, thời điểm thấy bọn họ hoàn thành hạng mục thứ 7, đã an bài xong bên này. Vì lẽ đó, khi bọn họ vừa tiến vào, thì đã thấy 10 đối thủ. Chương 266, xuất chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ là lứa học viên trước họ một khóa, vì lẽ đó, nhìn qua mọi người tuổi đều không khác mấy. Thế nhưng, những người này không thể nghi ngờ đều là những học viên khóa trước có thể thu được trên 60 điểm đậu vào Sử Lai Khắc học viện, đồng thời là những thiên tài đã trải qua một thời gian đào tạo tại Sử Lai Khắc. Cửa ải này kỳ thực vẫn là thi thực chiến giữa hồn sư và hồn sư. Thẩm Dập thản nhiên nói, các ngươi có thể bắt đầu chọn đối thủ. Một khi đã lựa chọn sẽ không thể thay đổi. Yêu cầu của thi đấu chỉ có một, trong quá trình thi đấu, không thể sử dụng bất kỳ hồn đạo khí nào. Các ngươi có 10 phút tiến hành chọn. Đường Vũ Lân hướng về Thẩm Dập gật đầu, cùng các bạn bè tụ tập lại cùng nhau. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, ta an bài trước một chút trình tự ra trận. Ta là người thứ nhất, sau đó là Tạ Giải, tiếp theo là Cổ Nguyệt. Tiểu Ngôn, ngươi cuối cùng. Tạ Giải, Cổ Nguyệt, các ngươi nhớ kỹ, trong trận đấu, cố hết sức kéo dài thời gian. Đặc biệt là Tạ Giải, ngươi là mẫn công hệ, kéo dài thời gian dù sao cũng là dễ dàng nhất. Chúng ta phải giúp Tiểu Ngôn kéo dài đến tối, nếu như vậy, tinh luân băng trượng của nàng lại có thể triển khai. Hứa Tiểu Ngôn ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Cổ Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, tiếp theo là lựa chọn đối thủ. Cái này cả nhà tự chọn đi, quan sát và cảm nhận thật kỹ. 4 người lúc này mới nhìn về phía đối thủ đối diện. Dù sao đi nữa, ngoại hình hồn sư sẽ ít nhiều có quan hệ với võ hồn của chính mình. Thí dụ như, lực lượng hình hồn sư tuyệt đại đa số đều sẽ có vóc người cường tráng, mà viễn công hệ hoặc là tinh thần hệ hồn sư, cơ bản đều sẽ có thân hình khá là mảnh mai. Tạ Giải nhìn một chút, ánh mắt khóa chặt ở trên người một tên học viên Sử Lai Khắc có thân hình cường tráng. Hắn vừa muốn đưa ra lựa chọn, lại bị Đường Vũ Lân kéo lại. Đường Vũ Lân hạ thấp giọng hướng về các bạn nói rằng, nhắc nhở mọi người một chút, nơi này là Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện được gọi là quái vật học viện, giáo huấn chính là chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Đã như vậy, chúng ta không thể dùng ánh mắt bình thường để phán đoán, nói không chừng suy nghĩ ngược lại sẽ chuẩn xác hơn. Tạ Giải trong lòng hơi động, hướng về Đường Vũ Lân giơ ngón cái lên, ánh mắt lấp lánh, nhìn về 10 người phía đối diện. Thuộc tính tương khắc của hồn sư càng ở cấp bậc thấp càng rõ ràng. Như Tạ Giải là mẫn công hệ chiến hồn sư, sợ nhất gặp phải chính là khống chế hệ. Dù sao, khống chế hệ chiến hồn sư khá toàn năng. Lực lượng hình chiến hồn sư thì lại khá là sợ viễn công hệ. Dễ dàng bị làm thịt. Vì lẽ đó, lựa chọn một đối thủ thích hợp cũng rất trọng yếu. Đường Vũ Lân bọn họ mặc dù rất tự tin vào bản thân mình, thế nhưng, thế giới này xưa nay cũng không thiếu các thiên tài, đặc biệt là ở đây, đại lục đệ nhất học viện. Tạ Giải giơ tay chỉ ra, nói ta chọn học viên số 02 làm đối thủ. Hắn chỉ đến học viên số 02, là một tên vóc người nhỏ gầy, thấy thế nào cũng giống như là mẫn công hệ học viên. Hứa Tiểu Ngôn lựa chọn vị lúc trước Tạ Giải ban đầu muốn lựa chọn, nam học viên vóc người cường tráng, số 06. Cổ Nguyệt nói, số 01, học viên số 01 nhìn qua trong số 10 người là người bình thường nhất, bất kỳ phương diện nào đều không có gì đặc sắc. Cuối cùng đến phiên Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân ánh mắt lưu chuyển, rơi vào trên người học viên Sử Lai Khắc ở phía sau cùng, ta tuyển số 10. Vừa nói, hắn đã đi vào nơi so tài. Học viên số 10 là một nữ sinh, vóc người cao gầy, trong ánh mắt mơ hồ mang theo sự kiêu ngạo, tướng mạo cũng coi như là trung thượng, so với Hứa Tiểu Ngôn kém hơn một ít, cùng Cổ Nguyệt lại tương đương nhau. Thẩm Dập nói, ta sẽ làm trọng tài, trong quá trình thi đấu, phải nghe theo khẩu lệnh của ta. Ta kêu ngừng nhất định phải dừng lại. Hiểu chưa, lời này của nàng chủ yếu là nói với Đường Vũ Lân. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính nói. Được, chuẩn bị tính giờ. Bắt đầu, không phí quá nhiều lời, nàng trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu, học viên số 10 của Sử Lai Khắc học viện hai con mắt sáng ngời. Thân thể mềm mại đột nhiên bắn lên, tựa như một con báo săn, trực tiếp đánh về phía Đường Vũ Lân. tốc độ nhanh chóng, khác nào điện quang hỏa thạch. Tạ Giải nhìn thấy tốc độ của người ta, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn đối với tốc độ của mình rất tự phụ, nhưng mà hắn hoàn toàn có thể khẳng định, mình và tên nữ sinh này so ra, rõ ràng có sự chênh lệch. Thân thể lao ra, ánh sáng hồn hoàn xuất hiện trên người nữ học viên số 10, tổng cộng 3 vòng, 2 vàng 1 tím. Lỗ tai của nàng hơi dựng thẳng lên, trên cổ mơ hồ có cọng lông màu trắng xuất hiện, mặt trên còn có một ít vằn kỳ dị. Hai con mắt của nàng rõ ràng đã biến thành thụ đồng. Thú võ hồn, báo tuyết, Đường Vũ Lân một thoáng liền nhận ra võ hồn của đối phương là gì. Bất quá, ở trong ấn tượng của hắn, cũng không có nhiều ký ức đối với báo tuyết võ hồn. Có người nói, ở thời kỳ thượng cổ, loài hồn thú này cũng chỉ xuất hiện ở nơi lạnh giá, phi thường hiếm thấy, không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn có công kích bằng băng tuyết. Một nét mỉm cười nhàn nhạt từ trên mặt Đường Vũ Lân nổi lên, mẫn công hệ sợ nhất chính là khống chế hệ, mà chính hắn, lại tình cờ chính là một tên khống chế hệ hồn sư đấy. Hơn nữa còn là khống chế hệ hồn sư nắm giữ tử cực ma đồng. So về tốc độ, hắn xa xa không kịp, nhưng nhãn lực của hắn có thể bắt kịp tốc độ của đối phương. Hai vòng hồn hoàn màu tím từ dưới chân bay lên, từng cây lam ngân thảo chen chúc mọc ra, ở dưới sự khống chế của Đường Vũ Lân, chúng đan lại thành một tấm lưới lớn hướng về đối phương bao phủ lấy. Mẫn công hệ một khi bị khống chế hệ sử dụng quấn quanh chế trụ, tức là cuộc chiến này đã kết thúc. Thế nhưng, một màn khiến cho hắn giật mình xuất hiện. Học viên số 10 kia đột nhiên dừng lại trên không một chút, tiếp theo, hồn hoàn thứ nhất trên người nàng sáng lên, một chùm hoa tuyết đột nhiên từ trên người nàng bắn ra. Những bông hoa tuyết này theo nhịp chân xoay tròn tại chỗ của nàng tùy ý bắn ra, bên trong nơi so tài, nhiệt độ chợt giảm xuống. Tảng lớn hoa tuyết bay lượn, xoay trong không ngừng va chạm cùng lam ngân thảo, không ngừng phát ra âm thanh phốc phốc. Hoa tuyết không chỉ sắc bén, hơn nữa cực hàn, khiến lam ngân thảo trở nên chậm chạp. Nếu như không phải lam ngân thảo đã trải qua nhiều lần thăng linh tiến hóa, e rằng đã trực tiếp bị phá hủy. Không phải mẫn công hệ chiến hồn sư, hoa tuyết này tựa như là khống chế hoặc là cường công hệ mà. Tốc độ của nàng đã nhanh như vậy, nhưng lại không đi theo con đường của mẫn công hệ. Sử lai khắc có nhiều kỳ hoa, cũng không thể ép được ta. Võ hồn song phương va chạm, tuyết hoa của đối phương càng ngày càng dày đặc, Đường Vũ Lân lam ngân thảo coi như đan sen tinh tế, nhưng vẫn không thể chắn lại toàn bộ hoa tuyết. Một vài bông hoa tuyết lọt khe đến nơi của hắn, bao trùm khắp nơi, đánh xuống người hắn. Đường Vũ Lân không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Đồng thời lam ngân thảo sau lưng lượn vòng đánh lên trên, giống y như cái máy trộn bê tông vậy, quật những bông hoa tuyết này, cố hết sức ngăn cản chúng chạm vào người mình. Quỷ nhát gan, học viên số 10 xem thường hừ lạnh một tiếng, tảng lớn hoa tuyết hướng về Đường Vũ Lân đuổi theo, mơ hồ bên trong hoa tuyết còn có tiếng hét lớn vang lên. Thân thể học viên số 10 đã hoàn toàn biến mất bên trong hoa tuyết. Những bông hoa tuyết kia bắt đầu ngưng tụ, dần dần tụ lại thành hình dạng một con báo tuyết, hướng về phía Đường Vũ Lân bay đến. Học viện giao nhiệm vụ cho bọn họ, không chỉ là phải chiến thắng những thí sinh giống như Đường Vũ Lân vậy, còn phải chiến thắng trong thời gian ngắn nhất. Cái này cũng có khen thưởng. Lúc này, hồn hoàn thứ hai dưới chân học viên số 10 sáng lấp lánh. Báo tuyết của nàng vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí lần thứ hai bị hạ thấp, lam ngân thảo trở nên chậm chạp, nhất thời bị va chạm tản ra, còn báo tuyết hung hãn đánh thẳng tới Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ứng đối rất không giữ hình tượng, lao thật nhanh, chạy vòng quanh sân bãi. Lam ngân thảo ở sau lưng không ngừng quật, vung vẩy, làm hết sức trì hoãn con báo tuyết đang đuổi theo kia. Dáng dấp của hắn muốn chật vật bao nhiêu có chật vật bấy nhiêu. Học viên số 10 đứng ở giữa sân, chỉ huy báo tuyết của mình truy kích. Muốn chạy trốn để câu giờ. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy nhanh bao nhiêu. Đường Vũ Lân chạy một lúc, liền bắt đầu cảm giác được có chút không đúng. Thứ đầu tiên không đúng, chính là nhiệt độ trong không khí. Chương 267, báo tuyết số 10. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nương theo nhiệt độ không ngừng hạ thấp, tốc độ của hắn bắt đầu chịu ảnh hưởng. Hoa tuyết rơi trên mặt đất bắt đầu ngưng kết thành băng, khiến mặt đất trở nên vô cùng trơn trượt, làm giảm tốc độ đối thủ. Lam ngân thảo không ngừng nhảy múa, tuy có thể ngăn cản phần nào truy kích của báo tuyết, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ nhanh. Nhưng hắn vẫn kiên trì chạy trốn, không khí trong miệng thở ra cũng đã biến thành xương trắng. Hừ, kết thúc đi, lam quang trong mắt học viên số 10 lóe lên, đệ tam hồn hoàn rực sáng, nàng đột nhiên xoay ngang thân, mượn tốc độ của chính mình che trước người Đường Vũ Lân, đồng thời tay phải chỉ vào hắn. Bạch quang trên người đại thịnh, một luồng khí tức cực kỳ hung hăng từ trên cơ thể phát ra. Sau lưng nàng, một hư ảnh báo tuyết khổng lồ xuất hiện. Nó giơ chân trước lên, đập thẳng xuống đầu Đường Vũ Lân. Đệ tam hồn kỹ, báo tuyết trảo, thiên niên hồn kỹ, tinh thần, vật lý song thuộc tính công kích. Một khi bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái choáng váng 5 giây, đồng thời còn phải chịu đựng cực hàn đóng băng. Đòn đánh này còn có đánh bay hiệu quả, trực tiếp có thể mang đối thủ đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, học viên số 10 đột nhiên nhìn thấy con mắt Đường Vũ Lân tựa hồ sáng lên,